Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, thông báo ngữ. Dũng cảm tâm, trong nháy mắt, Ngự Huyền Vũ con mắt tán tia sáng, nàng phá thiên bá vương kích trên, đột nhiên sáng lên một đạo huyền văn, chân giao hóa long, Ngự Huyền Vũ bước lên trước thế đã hết, nàng bỗng nhiên ngừng lại, chạm đích thét dài. Màu bạc trắng huyền lực lăn lộn, bỗng nhiên huyễn hóa thành một con lôi dao bóng mờ. Con này lôi dao một đôi con mắt tỏa ra ô quang, bỗng nhiên mở ra miệng lớn, dùng sức hút một cái. Này hút một cái bên dưới, toàn bộ võ đài tựa hồ cũng có một loại không khí bị rút khô ảo giác. Chân dao nuốt hút phong vân, một khi hóa long, thâm thúy, bằng bạc, hùng vĩ. Ở Lâm Nguyên Thành thời điểm, Ngự Huyền Vũ đã từng dùng tới một chiêu này, nhưng là cùng ngày hôm nay so với, khác biệt vẫn là quá lớn. Lần này triển khai chân giao hóa long, phảng phất đúng là một con tu luyện ngàn năm lôi dao, ở nuốt trôi phong vân, đánh vỡ sinh mạng cực hạn, hóa thân chân long. Nhan Ngọc biến sắc, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, chính xác thiên giai huyền khí cấp bảo kiếm, tuột tay ngự không bay ra. Dĩ nhiên ở giữa đường liền mất đi liên hệ. Đầu kia chân dao bóng mờ, trực tiếp nuốt vào bảo kiếm, đem Nhan Ngọc một chiêu này toàn bộ sát lực nuốt vào trong bụng, sau đó bắt đầu luyện hóa. Nuốt hút, luyện hóa tất cả, khiến tự thân có thể đánh tan sinh mạng bức tường ngăn cản. Hoàn thành hóa long thăng hoa. Rốt cục, ở chân dao khí thế đỉnh điểm nhất, này hung thú bóng mờ thành công hóa long. Sinh ra chín chi lợi chảo, tháng mãn thì lại thiệt thòi, nước đầy thì tràn. Chân giao hóa long sau khi nghênh đón liền không còn là nuốt hút, mà là mãnh liệt địa thả. Xem kích, Ngự Huyền Vũ hét lớn một tiếng, tối om om đại kích tuột tay bay ra, chân long mãnh liệt phụt lên. Liên quan chuôi này chính xác thiên giai bảo kiếm cũng bị phun ra, mà này cỗ kịch liệt phụt lên sát lực đầu nguồn chính là phá thiên bá vương kích kích phong. Ngự Huyền Vũ dùng tính mạng đang diễn dịch, dùng hẳn phải chết giác ngộ đang sử dụng, tâm ý cùng phá thiên bá vương kích sinh ra cộng hưởng. Phù hợp một chiêu này chân giao hóa long, không thành công thì thành nhân đích thực ý, uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Dưới đài, Hứa Dương hơi kinh ngạc nâng lên đầu đến, con mắt chăm chú tập trung này tỏa ra sinh mệnh hoa hòe một kích. Thắng bại đã định, Hứa Dương trong bóng tối nói rằng, ta chịu thua. Ở thời khắc cuối cùng, Nhan Ngọc sắc mặt rốt cục thay đổi. Nàng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, lớn tiếng mà tuyên bố chịu thua. Ở một bên phụ trách trọng tài quản sự, vội vã tiến lên, một luồng như trường giang đại hà một loại đại thế bóng mờ xuất hiện. Chấn áp chuôi này phá không bay tới đại kích. Đây là cái gì chiêu số? Lại mang theo phá diệt hết thảy tinh thần, ta đại thế đều khó mà trấn áp. Vị kia huyền tông cấp quản sự lấy làm kinh hãi, trong thân thể lao ra một con hơn 10 trượng lớn lên ngạc quy huyền linh, mở ra răng nhọn trải rộng miệng rộng, cắn về phía kích phong. Võ đài chấn động, ngạc quy huyền linh trung quy dựa vào cường đại thực lực tuyệt đối, cắn này kinh diễm một kích, tên kia huyền tông quản sự cũng thoáng lùi về sau nửa bước, trên mặt né qua kinh sợ. Khóa này thiên tài, thực sự quá mạnh mẽ a. Cái này Ngự Huyền Vũ, hiện tại bất quá là huyền sư hậu kỳ tu vi, dĩ nhiên có thể lay động ta huyền linh, coi như phóng tầm mắt 2211 giới, cũng không có mấy người có thể làm được. Vị kia huyền tông thán phục, lập tức tuyên bố Ngự Huyền Vũ thắng lợi. Thành công, ta làm được. Ta lấy thực lực của chính mình, đánh bại Nhan Ngọc, lần này, ta không có trốn ở Hứa Dương che lấp bên dưới. Ngự Huyền Vũ trên mặt bay lên nồng đậm vui sướng, nàng xem thấy dưới lôi đài, mỉm cười mà đứng thiếu niên áo lam, trong lồng ngực cổn động nồng đậm tự hào. Hứa Dương vỗ tay, hắn hiện tại mỗi tiếng nói cử động, đều có học viên tự mô phỏng theo. Rất nhanh, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Chúc mừng ngươi, Huyền Vũ, đón nhận Ngự Huyền Vũ. Hứa Dương mỉm cười nói, đối với lục hợp bát hoang phá diệt kích tinh túy, ngươi lại tinh tiến một bước. Hiện tại coi như là 2211 giới. Cũng chỉ có Thẩm Ngọc Sơn Phong có thể thắng được ngươi. Hứa Dương, ta yêu thích ngươi. Ngự Huyền Vũ nhìn Hứa Dương tuấn tú dung nhan. Lớn tiếng nói. Hứa Dương rõ ràng ngẩn ngơ. Cái gì? Hắn không ngờ tới. Ngự Huyền Vũ dĩ nhiên vào lúc này. Có dũng khí trước mặt mọi người tỏ tình. Vì lẽ đó theo bản năng mà hỏi một câu. Ngự Huyền Vũ trên mặt có hai đám đỏ ửng, nhưng nàng không có cúi đầu, trái lại tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Hứa Dương, ta yêu thích ngươi, ngươi nghe rõ ràng sao? Ngươi cảm nhận được tâm ý của ta sao? Một chốc, Hứa Dương cảm thấy Ngự Huyền Vũ nóng rực, chân thành nội tâm, như một mảnh nóng bỏng dung nham, như tia chớp hoàng kim, như vậy cảm động, đây chính là Huyền Vũ đạo tâm. Nàng bước đầu thức tỉnh rồi đạo của chính mình. Đó chính là dũng. Vứt bỏ hết thảy kiêng kỵ. Không có gì lo sợ. Không thành công là được nhân. Tuyệt không rụt rè hoài nghi. Hứa Dương nở nụ cười. Như gió xuân bình thường ấm áp cùng húc. Nhưng Ngự Huyền Vũ tâm. Nhưng chìm xuống dưới. Được rồi. Ta đã biết đáp án. Ngự Huyền Vũ tâm linh thăng hoa. Bước đầu thức tỉnh rồi đạo tâm của chính mình. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được. Hứa Dương đạo tâm. Hứa Dương. Người đạo. Là đại thoát. Đại tiêu giao. Thế gian tất cả cảm tình. Bất kể là tình thân. Ái tình. Vẫn là tình bạn. Đối với ngươi mà nói cũng chỉ là ràng buộc. Ngươi chỉ có chặt đứt ràng buộc. Mới có thể bước lên đỉnh cao. Vì lẽ đó. Ngươi cho dù yêu thích ta. Cũng sẽ không cùng ta kết làm đạo lữ. Đúng không? Ngự Huyền Vũ mắt nhìn Hứa Dương, tinh xảo trên dung nhan, đỏ ửng dần dần rút đi, một đôi con mắt chăm chú nhìn Hứa Dương mặt, nàng vừa, này đây huyền lực truyền âm nói ra, những người khác là không nghe thấy. Huyền Vũ, người nói có một nửa là đúng. Hứa Dương trên mặt vẫn là nụ cười nhã nhặn, hắn đồng dạng lấy huyền lực truyền âm nhập mật, ta đạo, đích thật là thoát vật ngoại, tiêu giao thế gian. Nhưng thoát, cũng không có nghĩa là đoạn tuyệt. Tiêu giao, cũng không cần tuyệt tình. Ta quý trọng mỗi một phần tốt đẹp chính là tình cảm. Bất kể là tình thân, còn có tình bạn, ái tình, đều là ta quý giá nhất. Đáng giá dùng tính mạng đi bảo vệ của cải. Ngự Huyền Vũ con mắt bỗng nhiên sáng lên. Chợt ảm đạm, nhưng là, từ nét cười của ngươi bên trong, ta có thể nhìn thấy làm khó dễ cùng từ chối. Ta chỉ là không có làm tốt, đem chúng ta trong lúc đó tình bạn, thăng hoa vì là ái tình chuẩn bị. Hứa Dương rất thành thực địa nói rằng, ái tình, là nhân loại tốt đẹp nhất cảm tình, là hai cái sinh mệnh, dày đặc nhất đích tình cảm giác lẫn nhau giao hòa, hợp hai làm một kết tinh. Bình tĩnh mà xem xét, Hứa Dương ở Ngự Huyền Vũ trên người, vẫn không có ái tình cảm giác, hắn không muốn lừa dối Ngự Huyền Vũ. Vì lẽ đó lựa chọn thẳng thắn cho biết, ta hiểu, nếu ái tình cùng ngươi đạo không vi phạm, không bài xích, vậy thì đại biểu ta có cơ hội. Ngự Huyền Vũ vui vẻ nở nụ cười, cầm quả đấm nhỏ, ta đạo, là dũng cảm, bất kể là đột phá cảnh giới, vẫn là theo đuổi ái tình, ta đều tuyệt không rụt rè. Hứa Dương, người xem được rồi, ta nhất định sẽ đem ngươi biến thành người yêu của ta. Trượng phu của ta, hai người một bên cất bước, một bên truyền âm trò chuyện, lưu lại một chúng học viên hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe được Ngự Huyền Vũ tỏ tình, Hứa Dương không nói gì, bọn họ đến cùng kết quả làm sao? Ngốc, bọn họ dùng huyền lực truyền âm, người đương nhiên không nghe được, có điều nhìn dáng dấp Hứa Dương là cùng ý, cái gọi là nam đuổi theo nữ, cách ngọn núi, nữ đuổi theo nam. Cách màng giấy, có cái gì kỳ quái đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.